Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 79 của bộ truyện Ông Bố Thiếu Soái. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người khờ khạo như Hạng Tư Thành không hiểu hàm ý sâu xa của Mạnh Tử Ngâm. Anh chỉ biết rằng thả nó đi là Mạnh Tử Ngâm sẽ lập tức tới tìm mình. Hiện tại đang cần thẩm viện. Hiện tại đang cần thẩm vấn những kẻ che mặt kia, đúng lúc cần đến cô ta. Hạng Tử Thành vội vàng vào tầng hầm. Đây là nơi giam giữ mấy người tới làm loạn ngày hôm nay. Khi ấy, đám người bên ngoài thấy tình hình không ổn nên đã uống thuốc độc tự sát, không một kẻ nào sống sót. Mấy người này thì bởi vì hôn mê bị Giang Bách Thần sai người lục soát khắp người, tịch thu tất cả những gì có thể tự sát được, chờ Hạng Tư Thành tới thẩm vấn. Lúc Hạng Tư Thành xuống dưới tầng hầm, Giang Bách Thần vừa mới đi ra. Nhìn thấy anh ta xua tay, bảo mọi người đi hết, chỉ để lại một mình Hạng Tư Thành. Hạng Tư Thành cũng hiểu là Giang Bách Thần muốn nói gì đó với anh nên chỉ lặng lặng chờ. Vẻ mặt của Giang Bách Thần hơi phức tạp, anh ta chần chừ một lát rồi nói: "Cậu có muốn biết thân phận của những kẻ đó không?" "Đương nhiên là muốn. Hơn nữa, với vẻ mặt này của anh thì chắc là không dễ chơi rồi." Mặc dù Hạng Tư Thành biết những tên này có lai lịch nào đó, nhưng anh đã tiếp nhận sự thật ấy rồi. Từ khi biết chuyện về Can Tương Mạc Tà bị lộ ra ngoài, anh đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ có mạnh lên thì mới có thể bảo vệ được Vân Tịnh Nhã, bảo vệ được chính bản thân mình. Giang Bách Thần hơi dừng lại một lát rồi mới nói: "Không chỉ khó chơi, mà quan trọng hơn hết là trước kia bọn chúng từng giao tê với cậu rồi." Con người của Hạng Tư Thành co rụt lại, anh cảm thấy mình đã đoán ra rồi. Chẳng lẽ là... Giang Bách Thần gật đầu: "Đúng thế, là nhà họ Lục. Hoặc có thể nói là một phần thế lực của nhà họ Lục đang nhắm tới Can Tương Mạc Tà của cậu." Nghe vậy, Hạng Tư Thành bỗng cảm thấy hợp lý. Dù sao anh vẫn đang chữa bệnh cho Lục Thiên Phúc, còn chưa chữa khỏi bệnh mà đã bắt đầu gây hấn với bác sĩ, định bắt chước Tào Tháo giết Hoa Đà sao? Nhưng nếu nói là một phần thế lực của nhà họ Lục thì rất hết sức hợp lý. Các gia tộc lớn luôn chia bè kéo phái như thế, trông thì có vẻ hòa thuận, nhưng thực ra ai cũng có mục đích riêng. Vì sao nhà họ Lục lại bất chấp tất cả để cứu Lục Thiên Phúc? Đó là bởi vì nhà bọn họ chưa xuất hiện người nào có thể quản lý người trong gia tộc. Cho dù có thì cũng chưa có chỗ đứng. Ông cụ mà chết thì nhà họ Lục sẽ tan đàn xẻ nghé, cuối cùng đi về hướng suy tàn. Lục Thiên Phúc cũng hiểu rõ tầm quan trọng của mình, thậm chí có thể nói rằng Hạng Tư Thành giúp Lục Thiên Phúc sống thêm được 2-3 năm, vậy thì anh không chỉ cứu Lục Thiên Phúc mà còn cứu cả nhà họ Lục. "Vậy anh cảm thấy có thể là ai?" Hạng Tư Thành trầm tư, nói ra rồi mới cảm thấy mình lỡ lời. Giang Bách Thần không có nghĩa vụ nói chuyện ấy cho anh, mặc dù anh ta nắm giữ nhiều tin tình báo, nhưng suy cho cùng Hạng Tư Thành cũng chỉ là người ngoài. Giang Bách Thần không việc gì phải nghĩ thay cho anh. Nhưng nằm ngoài dự đoán của Hạng Tư Thành, Giang Bách Thần ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Có thể cậu nên cẩn thận với ông hai nhà họ Lục, cũng chính là con trai thứ hai của Lục Thiên Phúc, Lục Chính Quân. Ông ta cũng là người tàn nhẫn đấy. Chắc hẳn cậu cũng biết Lục Chính Quốc rồi. Nếu nói ông ta là người kế thừa tương lai của nhà họ Lục, vậy thì Lục Chính Quân chính là bá vương trong nhà họ Lục, cũng có thể nói là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Lục Chính Quốc." Giang Bách Thần cung cấp tin tình báo cho mình, Hạng Tư Thành nhìn anh ta đầy ân ý. Xem ra sau này anh vẫn phải trả ân tình này rồi. Nhưng đã nhận là mình nợ ơn người ta thì anh phải cẩn thận nghe ngóng tin tức về Lục Chính Quân mới được. Thì ra Lục Chính Quân là một người độc địa, lại còn rất hẹp hòi. Hiện tại thế lực của nhà họ Lục trải rộng suốt 5 tỉnh, trong đó có 2 tỉnh là do Lục Chính Quân gây dựng, đủ để thấy thủ đoạn của ông ta không đơn giản. Lục Chính Quốc tuân thủ pháp luật, Lục Chính Quân lại trà trộn trong thế giới ngầm, giết người phóng hỏa đủ cả, hơn nữa còn thủ dài, là một kẻ không dễ chọc. Nhưng Lục Trinh Quốc cũng không dám chỉ trích ông ta quá nặng lời. Dù sao, gần một nửa thế lực của nhà họ Lục đều nằm trong tay Lục Trinh Quân. Trước khi hoàn toàn kiểm soát cả nhà họ Lục, ông ta không thể động tới Lục Trinh Quân được. Đó cũng là nỗi lo của Lục Thiên Phúc. Ông ấy không thể chết, bởi vì ông ấy mà chết thì nhà họ Lục sẽ lập tức phân ra làm hai, và như thế thì kết cục chỉ có thể là suy bại. Hạng Tư Thành nghe vậy gật đầu. Nếu thế thì tối nay anh không cần thẩm vấn những tên đó nữa. Tin tình báo có được ngày hôm nay đã đủ rồi. Những người này là người của nhà họ Lục, vậy thì sau này anh cẩn thận đề phòng là được. Bề ngoài, anh là ân nhân cứu mạng của nhà họ Lục, cho dù bọn họ không kính cẩn nghiêng mình với anh thì cũng không dám tùy tiện làm bừa. Muốn động tay động chân gì thì cũng chỉ có thể giở trò sau lưng. Chỉ cần không ngang nhiên cướp người thì Hạng Tư Thành cảm thấy mình vẫn có thể ứng phó được. Còn về bản thân anh sẽ chuyên tâm đề cao thực lực của mình, sớm ngày lên đến tông sư mới có năng lực để khiêu chiến những thế lực ấy, chứ sản nghiệp duy nhất của anh lúc này còn là của nhà họ Lục tặng cho nữa. Hạng Tư Thành rời khỏi tầng hầm, về phòng đi nghỉ ngơi. Hôm nay, Vân Tị Nhã cũng khá hoảng sợ. Bất kể thế nào thì cô cũng chỉ là một cô gái trẻ tuổi, sao có thể giữ bình tĩnh khi đối mặt với súng ống như thế được. Nghĩ đến đây, Hạng Tư Thành bỗng nghĩ tới một người thật sự có thể bình tĩnh trong trường hợp đó, chẳng phải là Mạnh Tử Ngâm sao? Hai, dù sao người ta cũng từng được huấn luyện rồi, không thể coi là cô gái bình thường được. Bỗng nhiên, cửa sổ vang lên một tiếng rắc rắc. Hạng Tư Thành cảnh giác, thầm mắng bản thân, sao mình có thể nhập tâm suy nghĩ sự việc như vậy, không chú ý để phòng xung quanh. Kết quả nhìn kỹ lại, vừa nói không biết là ai đến, người đến là Mạnh Tử Ngâm. Vãi, mới bao lâu? Cô đến cũng nhanh quá đấy. Cái máy đó thật có tác dụng, lúc về cô lại cho tôi mấy cái. À, hình như cô không vui. Hạng Tư Thành thấy khuôn mặt Mạnh Tử Ngâm càng lúc càng lạnh, hình như có thể cảm thấy không khí xung quanh thay đổi. Anh cũng phát hiện sự việc không đúng, tuy phát hiện hơi muộn, hơn nữa anh vốn không biết nguyên nhân. Mạnh Tử Ngâm lạnh nhạt nói: tôi vừa đến đã vội đi tìm Giang Bách Thần, cứ nghĩ anh xảy ra chuyện. Kết quả anh ta nói với tôi, anh tìm tôi đến để thẩm vấn phạm nhân. Anh vừa rời đi đã về phòng nghỉ ngơi rồi. Đây là lần đầu tiên Hạng Tư Thành thấy Mạnh Tử Ngâm tức giận nhiều vậy, nói chuyện cũng không lưu loát. Sao thế? Kỹ năng thẩm vấn của cô thực sự rất lợi hại. Hôm nay bị tấn công, tôi sợ những người đó cứng đầu cố chấp nên gọi cô đến thẩm vấn. Anh có biết tôi lo lắng cho anh thế nào không? Anh biết không? Hạng Tư Thành chưa nói hết, Mạnh Tử Ngâm đã ngắt lời, hét lớn, giọng nói mếu máo. Cô ta chưa nói xong, đột nhiên ôm chầm lấy Hạng Tư Thành. Hạng Tư Thành vẫn chưa phản ứng lại, đột nhiên bị ôm lấy, đầu óc lại mất đi năng lực tư duy lần nữa. Trong một ngày bị hai người phụ nữ sàm sỡ, đúng thật là không lời nào để nói. Cảm giác tiếp xúc chân thực trước ngực khiến Hạng Tư Thành không dám động đậy, chỉ đành mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thầm niệm chú tĩnh tâm. Thì ra Mạnh Tử Ngâm lo lắng cho mình có địa vị cao như thế trong lòng cô ta từ lúc nào. Trong đầu Hạng Tư Thành đầy dấu hỏi. Anh không biết, có lúc một chuyện nhỏ có thể chiếm được trái tim của cô gái, đặc biệt là những cô gái nhìn có vẻ lạnh lùng vô tình. Mạnh Tử Ngâm cũng nhận ra sự thất lễ của mình, vội vàng đẩy Hạng Tư Thành. Máy bay đó chỉ có một cái, chỉ có trong khi anh gặp nguy hiểm đến tính mạng. Phóng ra, tôi sẽ đến cứu anh. Anh dùng làm máy hô gọi, còn chỉ huy tôi thẩm vấn người. Rõ ràng Mạnh Tử Ngâm ra bộ tức giận, biết cô ta lo lắng cho mình, Hạng Tư Thành cũng hổ thẹn, xin lỗi liên tục. Thôi, tôi đến cũng đến rồi. Nói đi, lần này cần tôi thẩm vấn cái gì? Mạnh Tử Ngâm cũng không tức giận thực sự, dù sao trước khi gặp Hạng Tư Thành cô ta cũng lo lắng. Hạng Tư Thành nói cho Mạnh Tử Ngâm thông tin mình biết. Mạnh Tử Ngâm cau mày. Lục Chính Quân đó tôi đã từng gặp, trước đây có xích mích nhỏ với ông ta, bị ông ta truy giết nửa năm, đổi thân phận mới thoát được, sao anh lại động vào ông ta? Hạng Tư Thành cũng rất muốn biết mình động vào ông ta thế nào. Anh không những không động vào ông ta, anh còn cứu bố của ông ta cơ. Biết ơn mà không báo, còn đến gây chuyện với anh mới bực mình. Hạng Tư Thành nghĩ vậy, đột nhiên ánh mắt lóe sáng, bỗng bừng tỉnh như mặt trời chân lý trói qua tim. Anh đã sai ngay từ đầu, tại sao nhất định là vì kiếm Can Tương Mạc Tà? Lẽ nào đồng thời cần cả anh và Vân Tịnh Nhã thì nhất định phải là vì kiếm Can Tương Mạc Tà sao? Tuy Gián Hổ Mang đã nói vì lý do người giàu có thần bí, có mấy thế lực nhằm vào anh muốn có được kiếm Can Tương Mạc Tà, nhưng đây không phải lý do duy nhất. Nếu ngay từ đầu Lục Chính Quân không để Lục Thiên Phúc sống thì sao? Lục Thiên Phúc mà chết, tuy nhà họ Lục sẽ hoang loạn, sụp đổ tan rã, nhưng đối với Ma Vương không phải càng loạn càng tốt sao? Hạng Tư Thành nghĩ vậy, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Ít nhất nói không chừng chuyện này có thể không kéo theo Vân Tịnh Nhã vào. Hơn nữa, nếu là liên quan đến Lục Thiên Phúc, biết đâu anh có thể đi tìm Lục Chính Quốc để người nhà họ tự đánh người nhà mình, đừng đến phiền anh là được. Hạng Tư Thành nói suy nghĩ của mình cho Mạnh Tường Ngâm. Mạnh Tường Ngâm ngạc nhiên nói: ông ta muốn giết bố của ông ta? Không phải không có khả năng này, vì lợi ích con người có thể làm bất cứ việc gì. Huống hồ người cay độc nhẫn tâm như ông ta, trong gia tộc nhiều vậy, chuyện như này không phải thường xảy ra sao? Hạng Tư Thành không nghĩ vậy, anh cũng rất thấu hiểu thế thái lạnh lùng. Giải thích như vậy rất có lý, tuy cũng không loại trừ nhà họ Lục nhận được thông tin trên người anh có kiếm Can Tương Mạc Tà, nhưng bất kể thế nào vẫn phải đi tìm Lục Chính Quốc. Những chuyện này không vội, Mạnh Tường Ngâm điều chỉnh xong máy của anh lại biến mất trong đêm tối, nói muốn đi chứng thực một vài chuyện, ngày mai đến tìm Hạng Tư Thành. Một đêm yên tĩnh, ngày hôm sau lại phát hiện một chuyện rất thú vị, người của nhà họ Lục lại đến. Lần này người đến là người của Lục Chính Quốc. Sáng nay thức dậy, tia sáng chói lóa, Hạng Tư Thành vươn vai đầy thư thái. Vụ quyết đấu trong mấy ngày qua khiến anh chưa từng được thả lỏng như thế này. Lúc này có người gõ cửa phòng, Giang Bách Thần đi tới. Hạng Tư Thành, dậy rồi chứ? Ngoài cửa vang lên giọng của Giang Bách Thần. Mới sáng sớm mà anh đã tới đây rồi, có chuyện gì sao? Hạng Tư Thành mở cửa hỏi. Người nhà họ Lục tới, Giang Bách Thần nói ngắn gọn. Cả hai đều là người thông minh, hôm qua đám người kia hùng hổ như thế chứng tỏ người nhà họ Lục không ngồi yên được nữa. Hôm qua thất bại, vậy thì chắc chắn hôm nay người nhà họ Lục sẽ tới để đòi một lời giải thích. Xem ra nhà họ Lục hoành hành thật đấy, kế hoạch ngày hôm nay không thành công, hôm nay còn tới tận nơi, định đánh cướp trắng trợn đây mà. Hạng Tư Thành nhếch môi cười lạnh nói. Nằm ngoài dự đoán của cậu rồi, người tới đây là Lục Chiến Quốc, Giang Bách Thần nói. Ồ, Hạng Tư Thành cũng cảm thấy bất ngờ, anh không ngờ ông ta lại tới đây. Binh đến tướng chắn, nước tới đất ngăn, đi xem ông ta định làm gì đã. Hạng Tư Thành không mấy để tâm, anh ra bước xuống lầu. Lúc này, trong phòng khách dưới tầng 1 đã kín người, đa số là người nhà họ Lục, còn có một bộ phận là người của Giang Bách Thần. Bây giờ vẫn còn sớm, mặc dù đã 8 giờ rồi, nhưng Vân Tịnh Nhã hay ngủ nướng, chắc bây giờ vẫn đang giúp trong chăn. Hạng Tư Thành không lo lắng, Vân Tịnh Nhã ở đây rất an toàn. Nếu ngay cả một cô gái mà Giang Bách Thần cũng không bảo vệ được, vậy thì anh ta cắt cổ chết luôn đi cho xong. Hạng Tư Thành xuống phòng khách dưới tầng, một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi đứng lên. Mặc dù ông ta cười rất tươi, nhưng trên người lại toát ra nét uy nghiêm của người có quyền có thế. Khí chất uy nghiêm ấy không phải là thứ mà một sớm một chiều có thể bồi dưỡng ra được. Anh Hạ, dạo này vẫn khỏe chứ? Lục Chính Quốc lên tiếng trước. Những người theo Lục Chính Quốc tới đây tỏ vẻ nghi hoặc. Chàng trai trước mặt cùng lắm chỉ khoảng hơn 20 tuổi, nhưng không ngờ Lục Chính Quốc lại phải chào hỏi đon đả như thế. Phải biết rằng khi hai người gặp mặt nhau, người có vai vế thấp hơn sẽ lên tiếng chào hỏi trước. Hành động này của Lục Chính Quốc khiến tất cả mọi người đều biết chàng trai trước mặt không đơn giản. Lâu rồi không gặp ông Lục, cảm ơn đã quan tâm, Hạng Tư Thành vẫn khỏe. Hạng Tư Thành đáp lễ. Giang Bách Thần bảo mọi người ngồi xuống. Lục Chính Quốc cũng không vòng vo tam quốc, nhâm một ngụm trà rồi vào thẳng vấn đề. Anh Hạng, Tôi thay mặt nhà họ Lục xin lỗi anh về chuyện ngày hôm qua. Thằng em trai bất tài của tôi đã mạo phạm đến anh, mong anh hãy nể mặt bố tôi, bỏ qua chuyện này. Lục Chính Quốc nói. Ông nói đúng lắm, nếu tôi nhất quyết không chịu bỏ qua thì sẽ thành người nhỏ mọn mất. Nhưng nếu Lục Chính Quân không chịu bỏ qua thì tôi phải làm sao đây? Hạng Tư Thành cười nói. Những người hiểu rõ chuyện này thì đều biết hai anh em nhà họ Lục, một người rộng lượng nhân nghĩa, một người thì hẹp hòi hết sức. Sợ rằng đến lúc đó Hạng Tư Thành không chấp nhận, nhưng Lục Chính Quân cũng không chịu từ bỏ ý đồ. Hiện giờ trong bên ngoài thì nhà họ Lục có vẻ yên ổn đấy, nhưng thực chất lại đang cuồn cuộn sóng ngầm. Tuy không nói ra, nhưng vì tranh đoạt vị trí gia chủ, hai anh em họ đều có kế hoạch riêng, chẳng có chuyện gì mà không làm. Ông anh Lục Chính Quốc còn đỡ, nhưng tên Lục Chính Quân đó thì rõ ràng là một kẻ tiểu nhân. Mặc dù Hạng Tư Thành vẫn chưa điều tra ra kẻ chủ mưu đứng sau nhóm của rắn hổ mang, nhưng chắc hẳn cũng có dính líu đến Lục Chính Quân. Không ngờ mới mấy ngày ngắn ngủi, ông ta đã phái người tới mấy lần liền. Nếu Hạng Tư Thành không có đủ thực lực, e rằng anh đã trở thành vong hồn dưới súng đạn rồi. Nhưng chuyện như thế này luôn rất khó giải quyết. Hạng Tư Thành có ơn với ông cụ nhà họ Lục, nhà họ Lục tặng bách dược đường cho anh, nhưng con trai của gia chủ nhà họ Lục lại liên tục tới kiếm chuyện với anh. Anh Hạng cứ yên tâm, tôi sẽ xử lý chuyện này. Có thể giao những người ngày hôm qua cho tôi không? Lục Chính Quốc nói. Chuyện này thì không thành vấn đề, vốn tôi cũng không định lấy mạng họ. Hạng Tư Thành nói. Giang Bách Thần lập tức sai người dẫn người của Lục Chính Quân đi đưa nhóm người bị bắt tối hôm qua ra. Lúc nào có thời gian, anh Hạng hãy tới nhà tôi, bố tôi luôn mong ngóng anh đấy. Nhân khoảng thời gian này, Lục Chính Quốc làm thân với Hạng Tư Thành. Đối với người có thân phận địa vị như Lục Chính Quốc, cần ai mà chẳng có. Nhưng trên thế giới này không có chuyện gì là tuyệt đối, ví dụ như sự xuất hiện của Hạng Tư Thành. Trong mắt người bình thường, anh chẳng khác gì người trời, không có gì là không làm được. Những người như thế, tuy rằng nhìn qua có vẻ yếu thế, nhưng gia chủ nhà họ Lục và Lục Chính Quốc đều biết Hạng Tư Thành không phải người tầm thường. Vậy nên ngay từ đầu, gia chủ nhà họ Lục và Lục Chính Quốc đều đối xử với Hạng Tư Thành như người cùng vai vế, chứ không phải nghĩ cách kéo anh về phục vụ mình. Người khác tuyệt đối không thể khống chế được người như vậy. Nếu không muốn trở thành kẻ địch, vậy thì chỉ có thể trở thành bạn. Đương nhiên, có thời gian tôi nhất định sẽ đi. Xong chuyện ở đây là tôi cũng rảnh. Hạng Tư Thành cười nói. Nhưng đúng lúc này, nhóm người vừa dẫn người nhà họ Lục đi hoảng hốt quay lại, nói gì đó vào tai Giang Bách Thần. Sắc mặt của Giang Bách Thần thay đổi hẳn. Cái gì? Chết rồi? Giang Bách Thần không ngờ lại xảy ra chuyện như thế. Không ai có thể ngờ được rằng kết quả lại là như thế. Hạng Tư Thành cũng đứng lên, đôi mắt híp lại, đầu óc nhanh chóng vận hành. Anh tin tưởng Giang Bách Thần, các biện pháp an toàn ở đây tuyệt đối thuộc hàng đầu trong nước. Nhưng những người đó đã chết như thế nào? Nếu trên người bọn họ mang theo thứ gì, vậy thì hôm qua phải phát hiện ra rồi mới phải. Để tránh xảy ra chuyện tự sát, tối hôm qua sau khi bắt giam, bọn họ đã bị quét radar khắp người. Chắc chắn không có vật dụng nguy hiểm gì mới nhốt lại. Vậy nên tự sát là điều không thể. Vậy thì rốt cuộc ai đã giết họ? Hay bọn họ có phương pháp bí ẩn nào đó? Đưa chúng tôi đi xem. Giang Bách Thần bước ra ngoài trước. Anh ta không thể bình tĩnh được. Dù sao, nơi này cũng là địa bàn của anh ta. Người ta chết ở đây, anh ta không thoát được can hệ. Cho dù nhà họ Lục không truy cứu, Lục Chính Quân không dây dưa, nhưng chuyện này chẳng khác nào giáng một cái tát vào mặt anh ta, khiến anh ta giận dữ. Dám làm chuyện như thế ở địa bàn của anh ta, quả thực là làm anh ta bẽ mặt. Hạng Tư Thành cũng đi theo sau. Mọi người đi tới nơi nhốt người tối hôm qua, nhìn thấy mấy cái xác nằm ngổn ngang ở đó. Hạng Tư Thành chăm chú quan sát trạng thái của mấy cái xác, phát hiện tất cả đều chết vì trúng độc. Môi, đầu ngón tay và một vài nơi trên cơ thể biến thành màu đen, rõ ràng là chết vì trúng độc. Sau đó, Hạng Tư Thành kiểm tra những bộ phận khác trên người họ, không có một vết thương nào. Bọn họ chết vì trúng độc, Hạng Tư Thành khẳng định. Bây giờ làm sao đây? Lục Chính Quốc lại hỏi. Ông ta không muốn coi trọng chuyện này cũng không được. Hôm nay ông ta tới đây là để giảng hòa, muốn lắng chuyện này xuống. Sau này nhà họ Lục và Hạng Tư Thành vẫn hợp tác hài hòa với nhau. Nhưng bây giờ, người của Lục Chính Quân chết rồi. Với tính cách của ông ta, chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản như thế. Câu nói của Lục Chính Quốc cũng là tiếng lòng của Hạng Tư Thành. Đương nhiên, không phải Hạng Tư Thành sợ em trai ông ta. Nếu không với tính cách của anh, hôm qua những kẻ này sẽ không bị bắt giam mà bị giết luôn rồi. Hiện tại anh còn chưa kịp thẩm vấn thì cả đám đã đi đời nhà ma. Anh không chỉ không thăm dò ra tin tức gì mà ngược lại còn hoàn toàn trở thành kẻ thù của Lục Chính Quân. Lục Chính Quốc lắc đầu, những người này không liên quan nhiều đến ông ta. Cho dù có quan hệ thì bọn họ cũng không đáng để Lục Chính Quốc đứng ra đòi lại lẽ công bằng. Dù sao, ai cũng hiểu một đạo lý, vinh quang của người bề trên được đánh đổi bằng mạng sống của vô số người. Trong mắt của những người như bọn họ, mạng của người bình thường chẳng đáng là gì. Thấy Hạng Tư Thành đứng đó không nói gì, Lục Chính Quốc cũng im lặng. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, người chết không thể sống lại, ông ta chỉ có thể trở về. Hạng Tư Thành không nói gì, không phải là bởi vì anh đang nghĩ xem phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Lục Chính Quân thế nào, mà đang nghĩ rằng rốt cuộc những người này đã trúng độc thế nào. Nếu nói rằng có người đã lẻn vào đây đánh chết Hạng Tư Thành cũng không tin, nhưng nếu không có người ngoài vào đây, người trong đây sẽ giết bọn họ sao? Nếu ai đó ở đây có thủ oán với anh, vậy thì sẽ là ai đây? Ông Lục, tôi không tiện nữa, chuyện này tôi sẽ điều tra cho ra lẽ, Hạng Tư Thành nói. Cậu Hạng có manh mối gì chưa? Giang Bách Thần nói với đôi mắt đỏ ngầu. Hiện tại anh ta thật sự rất tức giận. Nơi này từng tiếp đón hàng trăm hàng ngàn nhân vật có máu mặt, chưa từng xảy ra vấn đề gì bao giờ, vậy mà lần này lại... Ngoài việc bọn họ chết vì trúng độc thì tôi không có manh mối nào khác, thậm chí còn chưa biết là loại độc gì, Hạng Tư Thành nói. Những người khác ra ngoài trước đi, giữ nguyên hiện trường, lát nữa tôi phải nghiên cứu loại độc này, Hạng Tư Thành nói tiếp. Những người khác rón rén đi ra ngoài. Giang Bách Thần đứng bên cạnh nhìn Hạng Tư Thành. Hạng Tư Thành đi tới trước mấy cái xác, chỉ ấn nhẹ một cái vào bờ môi và đầu ngón tay thâm đen của bọn họ, là nơi đó lập tức rách ra, một dòng máu đen chảy ra. Anh chấm một ít, đưa lên mũi người thật kỹ. Đây là một loại độc mới, ít nhất thì từ nhỏ tới giờ Hạng Tư Thành chưa gặp bao giờ. Nhưng theo sự nghiên cứu và hiểu biết của anh về độc tính, anh có thể đoán ra loại độc này khuếch tán qua không khí. Dù sao cũng là độc, có biến đổi thế nào thì bản chất vẫn y nguyên. Người máu của bọn họ, Hạng Tư Thành chỉ cảm thấy gần như là không mùi. Kết luận này cũng không kỳ lạ. Mặc dù loại độc này không có mùi vị, nhưng phải xem là trong tình huống nào. Nếu chưa vào trong cơ thể, nó sẽ không màu, không mùi. Bây giờ độc đã ngấm vào máu của người chết rồi, vậy thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới máu, vậy nên mùi máu cũng thay đổi. Đó cũng là lý do loại độc này không màu không mùi. Nhưng từ sự biến đổi của mùi máu, Hạng Tư Thành lại suy đoán ra được phần nào. Cậu cảm thấy thế nào? Phân tích ra điều gì chưa? Giang Bách Thần ở một bên thấy Hạng Tư Thành dừng động tác trên tay, liền đi đến hỏi. Đây là một loại độc phát tán qua không khí, cũng có thể giải thích tại sao anh ta chết ở đây. Vì độc như này, nếu anh ta có được bảo vệ nghiêm ngặt hơn nữa, cũng không thể phát giác ra, Hạng Tư Thành nói. Vậy thì có vấn đề rồi. Nếu loại độc này phát tán qua không khí, chắc chắn là không khác gì tấn công. Tại sao ngoại trừ tù nhân trong phòng giam, không còn ai khác có hiện tượng trúng độc? Giang Bách Thần thắc mắc. Hạng Tư Thành cau mày. Đột nhiên, anh nghĩ đến một khả năng, chán giãn ra từ từ nói. Rất dễ giải thích, vì thứ phát tán vào qua khí độc không phải là thuốc độc thực sự, là một loại chất xúc tác phát ra độc tính. Nói một cách đơn giản, hai thứ không có độc tính, trước khi chưa tiếp xúc với nhau, chúng tuyệt đối sẽ không thể hiện ra tính nguy hiểm, cho dù anh ăn vào bụng cũng sẽ không sao. Nhưng nếu anh chạm phải một loại vật hỗ trợ kết hợp với nó, thứ vốn vô hại sẽ chuyển hóa thành kịch độc, Hạng Tư Thành giải thích. Người bình thường sẽ cho rằng hai thứ không có độc, một khi tiếp xúc sẽ biến thành thuốc độc, cho thấy hai thứ này đều có độc. Nhưng thực tế đây là cách nói sai. Có vài loại độc đương nhiên tồn tại độc tính, nhưng có vài loại cần vật chất đặc biệt xúc tác thúc đẩy nó. Hạng Tư Thành nhìn sang Bách Thần nói, việc này giống như một kiểu tương tác lẫn nhau, chỉ có hai thứ đặc biệt kết hợp tác dụng vào nhau mới sinh ra công dụng thực sự. Giống như những người này bôi độc lên người, sau đó họ đến đây. Vì thế, chỉ cần phóng ra chất xúc tác kích hoạt độc tố trên người họ ở gần đây, thì những người này nhất định sẽ chết. Hạng Tư Thành nói tiếp. Vậy là ai sắp đặt mọi thứ? Giang Bách Thần trầm tư nói. Nếu suy đoán vừa nãy của tôi là chính xác, thì người sắp đặt tất cả chính là hắn. Hạng Tư Thành cười, đi đến giữa phòng. Nói nửa chừng làm gì? Giang Bách Thần bất lực nói. Nhưng lúc này thấy Hạng Tư Thành đã có hướng suy nghĩ, anh ta cũng không nóng ruột nữa. Dù sao sự việc đã xảy ra, có lo lắng, có hối hận cũng không có tác dụng gì. Anh ta dặn dò người bí mật xử lý những xác chết này, sau đó anh ta cũng về lại trong phòng. Đối với những người như họ, lúc này những xác chết này đã không có giá trị, thậm chí không cần thiết phải đưa đến chỗ cảnh sát, vì cho dù đưa họ đi, cảnh sát cũng không thể đoán định lai lịch của những người này. Người lên kế hoạch mọi thứ đã liệu được những người này sẽ chết, vậy thì nhất định sẽ không để cảnh sát điều tra được thân thế của những người này. Nói cách khác, những người này không có trong nhân khẩu trong nước và họ không được pháp luật bảo vệ. Những việc như này họ thường xuyên trải qua, vì vậy cũng không thấy lạ. Tuy ngoài miệng Hạng Tư Thành nói như vậy, nhưng bây giờ trong đầu anh nổi lên một hình bóng khác. Trong nhận thức của anh không muốn thừa nhận người này là hung thủ, nhưng qua suy đoán, người này rất đáng nghi, chính là Mạnh Tử Ngâm xuất hiện tối qua. Thứ nhất, thủ pháp không giống bình thường như vậy, thực sự là sở trường của Mạnh Tử Ngâm. Thứ hai, Mạnh Tử Ngâm đã từng bị ông hai nhà họ Lục truy sát nửa năm. Tối qua sau khi được biết những người này là thủ hạ của ông hai nhà họ Lục, có khả năng cô ta liền nảy ra suy nghĩ giết những người này. Nhưng Hạng Tư Thành nhanh chóng phủ định suy nghĩ này. Tất nhiên, thù hận còn lớn hơn trời đất, nhưng Mạnh Tử Ngâm tuyệt đối không phải là người dễ kích động. Vậy rốt cuộc là ai đã giết những người này? Bây giờ, Hạng Tư Thành rất băn khoăn, giống như rơi vào một hố sâu không đáy, tối tăm ngột ngạt, không tìm được phương hướng. Đây cũng là lần đầu tiên Hạng Tư Thành cảm thấy người trên thế gian thật đáng sợ. Vì để đứng cao hơn người khác trên xã hội này, họ dùng thủ đoạn vô cùng bỉ ổi. Để đạt được mục đích, Hạng Tư Thành cũng đột nhiên phát hiện trí thông minh của mình thực sự ấu trĩ hơn nhiều trước những người này. Có lúc võ lực có thể giải quyết một số vấn đề, nhưng có lúc thực sự không thể dùng được võ lực. Khi bạn có đủ lực đánh ra một cú đấm, bạn lại phát hiện đối diện không có thứ gì. Lúc này, trong lòng Hạng Tư Thành chính là cảm giác này, có sức mà không dùng được. Trong khi anh đang dằn vặt trong lòng, Vân Tị Nhã gõ cửa phòng của anh. Em dậy rồi. Hạng Tư Thành mở cửa nói. Ha ha, ở đây thật tốt, không có những người đang ghét. Sáng sớm đã làm ồn anh không ngủ được. Vân Tị Nhã đi vào phòng nói. Đúng lúc cô đang định luyên thuyên không ngừng, lại phát hiện biểu cảm trên khuôn mặt Hạng Tư Thành vô cùng nặng nề. Tư Thành, anh sao thế? Sao sáng sớm tâm trạng đã nặng nề như vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Vân Tịnh Nhã hỏi. Hạng Tư Thành lắc đầu, anh không định nói chuyện này với Vân Tịnh Nhã. Chuyện này cũng không liên quan đến cô. Nếu không muốn cuốn vào trong đó, vậy thì sớm đặt mình ra ngoài. Đây là một đạo lý mà Hạng Tư Thành biết từ lâu. Vân Tịnh Nhã là người anh cần bảo vệ. Không thể nói với em. Không ngờ, không đợi Hạng Tư Thành nói tiếp, Vân Tịnh Nhã đã hét lên. Vân Tịnh Nhã nổi giận, hai tay chống nạnh, miệng mím chặt, khuôn mặt giận bừng bừng, ánh mắt nhìn Hạng Tư Thành ẩn hiện một lớp sương. Tịnh Nhã, em... Hạng Tư Thành không ngờ lòng tốt của mình lại khiến cô gái này sinh ra phản ứng mạnh như vậy. Nhã Nhã, anh không có ý đó. Không phải anh không nói với em, mà là anh sợ nói với em khiến em không chịu nổi. Hạng Tư Thành bất lực nói. Nhưng trong lòng anh lại vô cùng yên tâm, vô cùng vui mừng, một dòng khí ấm áp chảy qua. Ngay cả Giang Bách Thần bây giờ có quan hệ rất mật thiết với anh, giữa hai người cũng chỉ là quan hệ nhìn thấy lợi ích từ nhau, hợp tác với nhau mà thôi, không được coi là bạn thật sự, nhưng người trước mặt lại thật lòng với anh. Điều này sao không khiến anh cảm thấy an ủi chứ? Được, vậy anh nói tất cả cho em. Hạng Tư Thành nói. Thông qua lời nói của Vân Tịnh Nhã, Hạng Tư Thành hiểu Vân Tịnh Nhã không còn cao cao tại thượng như trước đây, ít nhất là trước mặt anh. Sau đó, Hạng Tư Thành kể lại chi tiết tỉ mỉ tất cả mọi chuyện xảy ra sáng sớm nay cho Vân Tịnh Nhã, giống như hai người bạn cùng chí hướng đang lên kế hoạch một việc vậy. Vân Tịnh Nhã ngồi bên cạnh chớp đôi mắt to nghe Hạng Tư Thành kể lại chi tiết. Anh nói người đến hôm nay là Lục Chính Quốc chứ không phải Lục Chính Quân đứng đằng sau những người đó. Vân Tịnh Nhã nghe Hạng Tư Thành kể hết chi tiết nhân quả báo ứng một lượt, hỏi xác nhận một câu. Đúng thế, người hôm nay đến là anh trai của Lục Chính Quân, Hạng Tư Thành nói. Vậy anh không cảm thấy hơi ngược sao? Những người đó không phải là thủ hạ của ông ta, nhưng ông ta lại giọng khách át giọng chủ hôm nay đến đây, Vân Tịnh Nhã nói. Việc này rất dễ giải thích, tính khí xấu xa của em trai ông là rất khét tiếng, tất cả mọi người đều biết không thể bàn bạc với ông ta chuyện gì, vì để quan hệ với anh không trở nên căng thẳng nên chỉ có thể là Lục Chính Quốc ra mặt, Hạng Tư Thành nói. Ha ha, anh nghĩ không đúng rồi, đặc biệt trong gia tộc lớn, nếu hai người lực lượng tương đương sẽ không ai ra sức vì đối phương, nếu thực sự là vậy thì chắc chắn ông ta động tay chân, Vân Tịnh Nhã nói. Tại sao? Hạng Tư Thành cau mày, hình như anh cũng nghĩ đến điều gì. Em nghĩ hôm nay Lục Chính Quốc đến đây cũng là nói vậy với em trai của ông ta. Ông ta sẽ nói với em trai của ông ta Hạng Tư Thành không dễ động vào, mà tính khí xấu của chú đụng phải Hạng Tư Thành nhất định sẽ xảy ra xung đột, như vậy chú sẽ không được lợi gì, vẫn nên để tôi ra mặt. Những lời tương tự như vậy, Vân Tịnh Nhã nói. Ông ta không có lý do làm vậy, Hạng Tư Thành nói. Mục đích ông ta làm vậy chính là gây ra mâu thuẫn. Người của ông ta chết trong tay anh, vậy thì Lục Chính Quân tuyệt đối sẽ không cam tâm, mà người giết chết những người này chính là Lục Chính Quốc. Ông ta muốn gây ra mâu thuẫn giữa hai người, khiến hai người chai cò tranh nhau, ông ta làm ngựa ông đắc lợi, Vân Tịnh Nhã nói. Nếu lúc này Lục Chính Quốc ở bên cạnh, nhất định ông ta sẽ ngạc nhiên há hốc miệng, vì lúc này phân tích của Vân Tịnh Nhã không khác gì với ông ta nghĩ. Hạng Tư Thành nghe xong tất cả phân tích của Vân Tịnh Nhã, mắt cũng sáng lên. Sau đó, một luồng sát khí phát ra từ người anh. Lòng người hiểm ác, biết người biết mặt, không biết lòng. Đây là điều lớn nhất mà Hạng Tư Thành học được khi đến xã hội phàm tục. Từ nhỏ, Hạng Tư Thành sống trong quân đội, tuy hoang vu lạnh lẽo nhưng lễ nghĩa ở khắp nơi. Đương nhiên, trong thế giới đó tồn tại cá lớn nuốt cá bé, và xã hội loài người cũng vậy. Muốn không bị người khác sắp đặt thì phải không ngừng làm mình lớn mạnh. Hạng Tư Thành biết một vài thứ trên thế giới này vượt xa tưởng tượng của mọi người. Với người bình thường, ví dụ như trong mắt Vân Tịnh Nhã, Hạng Tư Thành là cao thủ hàng đầu, nhưng chỉ có trong lòng anh hiểu rõ bây giờ mình vẫn rất yếu. Đối diện với những tông sư đó, anh có tự tin có thể tự bảo vệ mình, nhưng không thể chiến thắng. Trên tông sư còn có cảnh giới gì, ai cũng không biết. Bây giờ, Hạng Tư Thành nghĩ đến sư phụ của anh. Đây là một nhân vật mà trước này anh không nhìn rõ nông sâu. Còn có nhà họ Hạng, nhà họ Diệp, nhà họ Lục. Những gia tộc này không đơn giản như bề ngoài. Những gia tộc đó không thể không có cao thủ. Tuy cao thủ tông sư tình nguyện làm việc cho họ, nhưng họ nhất định có năng lực tự bảo vệ. Bất kể thế nào, thế gian hiểm ác, điều anh có thể làm là bảo vệ em bình an, Hạng Tư Thành trầm tư hồi lâu mới nói. Vân Tịnh Nhã không ngờ Hạng Tư Thành bỗng nhiên nói ra câu này, khiến cô trở tay không kịp, nhất thời căng thẳng không biết nên làm gì. Nghĩ đến nhà họ Lục, Hạng Tư Thành không thể mất cảnh giác. Anh hiểu rõ đạo lý làm bạn với vua như chơi với hổ. Gia tộc lớn như vậy tuyệt đối không phải một mình anh có thể đối xử bình đẳng. Anh lắc đầu không nghĩ những việc này nữa. Binh đến thì tướng ngăn, nước đến thì đất chặn. Ngay khi thực lực đạt đến một trình độ, bất cứ nguy hiểm nào cũng có thể hóa giải. Đến lúc đó cũng không có ai muốn làm kẻ địch của anh. Hạng Tư Thành sẽ không nói với người khác chuyện của nhà họ Lục. Cuộc trò chuyện với Vân Tịnh Nhã hôm nay trong phòng sẽ không có người thứ ba biết. Giang Bách Thần cũng sẽ không biết. Nếu không có việc gì, em thu dọn đi, trong nữa chúng ta về. Hạng Tư Thành nói xong rồi đứng lên. Hôm nay về sao? Vân Tịnh Nhã hỏi. Nhưng... Vân Tịnh Nhã muốn nói lại ngừng. Có việc gì sao? Hạng Tư Thành quay đầu hỏi. Ngày mai chúng ta về được không? Em nghe nói ở gần đây có một bảo tàng sáp rất hay, trước đây vẫn không dám đến vì bảo tàng sáp thực sự khiến người ta sợ hãi, nhưng lần này em muốn đi. Vân Tịnh Nhã nói. Vừa nói, trong đầu Vân Tịnh Nhã còn hiện lên những câu chuyện đáng sợ đã từng nhìn thấy liên quan đến bảo tàng sáp, bất giác dùng mình sợ hãi. Không phải em sợ sao? Tại sao lần này lại muốn đi? Hạng Tư Thành nhàn nhạt nói. Hạng Tư Thành nhìn biểu cảm của Vân Tịnh Nhã, trong lòng cười khổ. Cô gái này thật khác người, bị người ta bắt cóc không hoảng loạn, nhưng một bảo tàng sáp lại khiến cô sợ đến mặt không còn giọt máu như vậy. Trước đây là trước đây, bây giờ khác rồi. Vân Tịnh Nhã nói nhỏ, cúi thấp đầu. Bây giờ Hạng Tư Thành thộn mặt thật. Anh không hiểu rốt cuộc là tại sao. Lẽ nào một người còn khắc phục được nỗi sợ sao? Cho dù có thể, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không xảy ra với Vân Tịnh Nhã. Ôi trời, đúng là khúc gỗ. Vân Tịnh Nhã tức giận nói. Cô thực sự không biết Hạng Tư Thành giả ngốc hay là không hiểu thật. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 79 của bộ truyện Ông Bố Thiếu Soái. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.